Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1449, cùng Tiểu Tuệ nói lời từ biệt. Diệp Thiếu Dương nói, đương nhiên toán, bất quá, nếu hữu giá chủng thần kỳ vu thuật, phải là hợp lý, vu thuật ta không hiểu, không tốt đi bình luận. Ngược lại Tiểu Tuệ phục sinh sau đó cũng sẽ không hại nhân. Nhuế Lãnh Ngọc nói, ta đã nghe ngươi nói, nàng sống lại là phải thừa kế Đại Vu Tiên chi vị chứ. Không phải Đại Vu Tiên, là tên gì? Vu Linh Tín Nữ, là Đại Vu Tiên gia tộc đứng đầu. Thật cao là Đại Vu Tiên, thật giống như Ai Cập Đại Tế Ti. Tiểu Tuệ chính là Pharaon. Há? Dù sao thì là vu tộc đứng đầu chứ sao. Tiểu Tuệ tâm địa thiện lương, có nàng dẫn dắt Đại Vu Tiên gia tộc thì sẽ là chuyện tốt. Diệp Thiếu Dương gật đầu, hỏi lão Quách, Tiểu Tuệ hiện tại người đâu? Ở Thạch Thành chờ ngươi. Ta mấy cái này có theo chân bọn họ thông điện thoại, đem hết thảy đều nói cho bọn hắn biết, đều đang đợi nổi ngươi. Nghĩ đến có thể tái kiến Tiểu Tuệ, Diệp Thiếu Dương trong lòng rất là kích động. Dù sao Tiểu Tuệ ban đầu là vì mình mà chết, nàng có thể sống lại, mình cũng xem như là lại nhất kiện tâm sự. Ngươi theo ta cùng nhau trở về không? Diệp Thiếu Dương nhìn Nhuế Lãnh Ngọc hỏi. Ta không đi, ta đi Hạ Môn tiếp tục giúp người điều tra linh tu hội sự tình. Sư phụ ta cũng đã đi, ở nơi đó chờ ta. Nhuế Lãnh Ngọc nói, vốn có ta là muốn gọi ngươi cùng đi, bất quá ngươi muốn đi cùng Tiểu Tuệ nói lời từ biệt, còn có linh dị án kiện phải xử lý, chúng ta vẫn là phân công nhau hành động đi. Diệp Thiếu Dương mặc dù rất luyến tiếc cùng với nàng xa nhau, nhưng cũng biết quyết định của nàng đúng, không thể làm gì khác hơn là cười cười, nhúng tay đi cầm tay nàng. Kết quả Nhuế Lãnh Ngọc né tránh. Ta không thích như vậy nị nị oai oai. Nhuế Lãnh Ngọc từ tốn nói. Hích, mấy ngày nay cũng không còn thiếu cầm a. Đó không phải là sợ ngươi thương tâm khổ sở. Thoải mái ngươi một cái. Ngươi còn muốn thời gian dài tiếp tục như vậy. Diệp Thiếu Dương không nói gì. Lão Quách cùng Dưa Dưa nhịn không được cười rộ lên. Đến Thạch Thành sau đó, Nhuế Lãnh Ngọc bản thân đi tọa xuôi nam xe lửa. Nguyên nhân vì thời gian tương đối cản, cũng không có cái gì lưu luyến chia tay cơ hội. Bất quá ở vào trạm trước khi, Diệp Thiếu Dương xông lên ôm nàng một cái, sau đó thối lui, nhìn nàng đi vào trong dòng người. Lão Quách mang Diệp Thiếu Dương đi mua một cái gạo điện thoại di động, đem phía trước thẻ báo mất giấy tờ, sau đó tiễn hắn về nhà. Về đến nhà, Diệp Thiếu Dương coi một cái. Đi cũng bất quá nửa tháng, lại có một loại trải qua cảm giác tang thương. Dù sao nửa tháng này trong lúc đó từng trải quá nhiều sự tình, tâm cảnh của hắn cùng trước khi so sánh với cũng là có biến hóa rất lớn. Đoàn người đều đang đợi ngươi trở về, có muốn hay không thông chi bọn họ đi tới? Nếu như ngươi bây giờ không muốn gặp người, vậy ngày mai? Lão Quách hỏi. Không có việc gì, để cho bọn họ tới đi. Ta cũng nghĩ bọn họ. Lão Quách vì vậy lần lượt đi gọi điện thoại. Các loại vài chục phút không đến, Tạ Vũ Tinh người thứ nhất tới rồi. Mang theo Tuyết Kỳ, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương. Câu nói đầu tiên là, Thiếu Dương ngươi gầy a? Thật sao? Diệp Thiếu Dương xoa xoa mặt mình. Tạ Vũ Tinh ngày hôm nay cùng bình thường không thái nhất dạng. Có điểm cẩn thận từng ly từng tí, ngồi vào Diệp Thiếu Dương bên người, trầm mặc một hồi, nói ra, sư phụ ngươi chuyện, ta nghe Quách lão nói, ta cũng không biết nói cái gì cho phải, cũng chỉ có thể nói, bớt đau buồn đi. Diệp Thiếu Dương cười cười, đa tạ, bất quá không có các ngươi tưởng tượng hỏng bét như vậy. Dù sao sư phụ còn đang âm ti. Tương lai không thiếu được còn có thể nhiều hơn gặp mặt. Đột nhiên nghĩ đến, giả như mình đương thời không có thể ngăn cản sư phụ, khiến hắn vào luân hồi đạo, Như vậy mình bây giờ sẽ là dạng gì một loại tâm tính? Ước đoán sẽ thống khổ đi. Ta nghe Quách sư huynh nói, trước khi chúng ta gặp phải linh dị án kiện, lại phát sinh mới tình tiết vụ án đúng hay không? Tạ Vũ Tinh gật đầu, ngày hôm nay không nói cái này, ngươi trước tu dưỡng vài ngày, ta tìm ngươi nữa cụ thể nói, ta không cần nghỉ ngơi, điểm tâm sáng phá án, nói không chừng là có thể nhiều vãn hồi tánh mạng một người. Loại sự tình này không thể làm lỡ, ừ, vậy ngày mai đi, ngày mai ta tới tìm ngươi nói. Tuyết Kỳ nhìn thấy Dưa Dưa, lập tức đem hắn kéo đi sang một bên, hỏi hắn Diệp Thiếu Dương kế vị trải qua. Dưa Dưa sinh động như thật cùng với nàng nói về đến. Tuyết Kỳ thật đáng tiếc bản thân không có thể đi tham gia. Nàng hiện tại Tạ Vũ Tinh chỗ ngành vương bài, bất luận cái gì hư hư thực thực linh dị án kiện đều phải xin nàng đi hiện trường giám định. Căn bản là không đi được. Bất quá cũng may Tạ Vũ Tinh cũng không còn thiếu mua đồ ăn ngon ủy lạo nàng. Lúc này, cửa phòng bị gõ, Diệp Thiếu Dương đi tới mở cửa. Đứng ở phía ngoài nhiều cái người quen. Trương Tiểu Nhị trước kêu một tiếng. Sư phụ, vành mắt đỏ lên, đột nhiên ghé vào Diệp Thiếu Dương trong lòng khóc lên. Sư công đi có phải hay không? Ta là nay trời mới biết, ngươi vì sao không nói sớm? Để cho ta cũng đi tham gia tang lễ a. Diệp Thiếu Dương có điểm vội vàng không kịp chuẩn bị, vỗ sau lưng của nàng, an ủi, người chết không thể sống lại, nén bi thương a. Đột nhiên cảm thấy Hoạc Phong có điểm không đúng, đây rốt cuộc là người nào thoải mái người nào nhỉ? Chu Tĩnh Như đứng ở Trương Tiểu Nhị bên người, nhìn Diệp Thiếu Dương, thần sắc cũng là có chút trang nghiêm. Thật lâu không có thấy nàng, Diệp Thiếu Dương trong lòng không khỏi nổi lên một tia cảm giác khác thường. Cười khẽ với nàng, Thiếu Dương ca, ngươi, đừng khuyên ta nén bi thương các loại. Các ngươi như vậy sẽ làm ta cảm giác có điểm không được tự nhiên. Giống bình thường giống nhau là được. Chu Tĩnh Như gật đầu, nhích sang bên nhường một chút, lộ ra một người đến. Thanh Tiểu Tuệ, thấy nàng. Diệp Thiếu Dương tâm chợt dao động động một cái, Thanh Tiểu Tuệ lẳng lặng nhìn hắn, từ trong ánh mắt nàng, Diệp Thiếu Dương cảm thụ được của nàng kích động, Diệp Thiếu Dương cũng rất kích động, hé miệng, vừa muốn gọi nàng một tiếng, Thanh Tiểu Tuệ hé miệng cười rộ lên, Thiếu Dương, ta trở về, vẫn là thanh âm quen thuộc, Diệp Thiếu Dương trong lòng run lên. Đây là khôi phục thần trí Thanh Tiểu Tuệ, chân chính Thanh Tiểu Tuệ, cùng trước đây giống nhau như đúc, nhìn thấy ngươi, thật tốt, ngơ ngác ở cửa đứng ngay ngắn lâu, Diệp Thiếu Dương mới tỉnh hồn lại, đưa các nàng đều mời được trong phòng đến, mọi người ở trên ghế salon ngồi xuống, lão Quách hỗ trợ nấu nước pha trà, Diệp Thiếu Dương ánh mắt một mực Thanh Tiểu Tuệ trên người, trên dưới đánh giá. Thanh Tiểu Tuệ trang phục cùng bình thường cô nương không sai biệt lắm. Y phục vừa nhìn chính là vật liệu tốt, nghĩ đến nhất định là Chu Tĩnh Như mua cho nàng. Ngươi, hiện tại cảm giác thế nào? Diệp Thiếu Dương hỏi, ta mất đi băng tầm năng lực, nhưng là bây giờ ta đây, cùng nhân loại không khác nhau gì cả. Ta có thể tu luyện vu thuật. Diệp Thiếu Dương gật đầu, triệt để yên lòng, đúng. Thật cao đây, nàng mang theo trong gia tộc Vu sư, ở ngoài thành, ngày hôm nay cũng không đến. Diệp Thiếu Dương cau mày nói, các ngươi gia tộc nhân cũng tới. Đúng vậy, thật cao luyện dược cùng làm phép thời điểm, cần phải có người ở một bên hộ pháp. Hơn nữa bọn họ cũng muốn trước tiên nhân chứng ta thanh tỉnh. Sở dĩ đại bộ phận đều đến, bọn họ không có phương tiện ở thành thị xuất hiện. Liền ở trong núi đóng, nguyên lai là như vậy. Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi, hỏi nàng có tính toán gì không. Thanh Tiểu Tuệ nói, ta lần này thanh tỉnh là lưng đeo sứ mệnh, ta phải trở về trong tộc nhân gian, thay thế ta phía trước chủ nhân hành xử nàng trước khi không có hoàn thành sự tình, dẫn dắt đại vu tiên gia tộc tiếp tục đi tới đích. bởi vì thấy Nặng Mạo cộng nôn mửa cộng nóng dần lên. Ở trên giường nằm ngay đơ ban ngày, cuối cùng cũng khá một chút. Cản viết chương 1 quá 12 giờ. Thế nhưng toán ngày hôm qua canh thứ 3, hôm nay đổi mới không phải ít. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,